Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, như vậy thì trong tập số 8 thì Lý đã điều tra ra được nguyên nhân cái chết của Trần Thanh Trúc. Nhưng mà đến cuối cùng của tập số 8 thì quý vị biết là cô đã bỏ ngỏ ra một cái câu hỏi là có thể những cái mật mã cuối cùng trong nhật ký, trong quyển nhật ký của Sơn, của nhân vật Sơn, đã có những cái mật mã mà có thể đó là những cái mật mã cuối cùng mà theo Lý suy đoán như vậy. Thì thưa quý vị, cái mật mã đó là cái bí mật gì? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong tập số 9 để chúng ta tiếp tục đi tìm lời giải cuối cùng cho cái vụ án này. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện thế này giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 9. Tại Mai Châu Hòa Bình, hai ngày vừa qua ông Vương đã quay trở lại bình thường. Trên này ông Vương đang dùng bữa với hai người Trung Quốc, chính là hai người được giao việc hoàn thiện nốt cảnh quan khu vực ở trong khuôn viên hầm mộ. Tất nhiên bữa cơm này cũng có sự góp mặt của Mẫn. Ông Vương liền hỏi, liệu trong vòng một tuần nữa có hoàn thành được không? Tôi muốn là sau khi tất cả hoàn thiện, resort sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hiện giờ mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn khu vực đó mà thôi. Một người Trung Quốc khúm núm nói, dạ báo cáo ông chủ, ông cứ yên tâm mà, không đến một tuần nữa mọi thứ sẽ xong. Chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể, chỉ là do yêu cầu của ông chủ muốn cải tạo toàn bộ cái khuôn viên thành một nơi tham quan vãn cảnh cho nên nó mới lâu như vậy. Còn nơi đó đã xong cách đây một tuần rồi ạ, đảm bảo mọi thứ chuẩn đến từng mm như ông chủ muốn. Ông Vương khẽ gật đầu, tôi cũng đã kiểm tra qua vào đêm hôm trước, rất hoàn hảo, không hổ danh là những tay thợ lành nghề nhất. Thế sau khi xong việc hai người sẽ quay về luôn Trung Quốc chứ? Một câu hỏi rất đối bình thường, nhưng Mẫn nhận thấy hai người Trung Quốc kia đang ăn cũng phải dừng lại. Một người còn run tay đánh rơi cả đũa xuống đất. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt lo lắng có phần sợ sệt. Trong khi đó ông Vương vẫn thản nhiên ăn và đang chờ đợi câu trả lời. Không thấy ai nói gì, ông Vương mỉm cười nhìn về phía hai người Trung Quốc rồi hỏi tiếp, sao vậy, đồ ăn không ngon sao? Hai người Trung Quốc vội vàng nói. Hai người Trung Quốc vội vàng đồng thanh nói, dạ không ạ, không phải ạ, thức ăn ngon lắm, chúng tôi nhận được rất nhiều sự ưu đãi từ ông chủ. Nếu có thể, ông chủ cho phép chúng tôi ở lại đây được không ạ? Chỉ cần ông chủ sai bảo, việc gì bọn tôi cũng sẽ làm, mong ông chủ cất nhắc. Ông Vương vẫn thản nhiên uống một ngụm trà. Ông Vương đáp, nếu như hai người đã muốn vậy thì ta sẽ lo liệu. Dù sao thì tài năng của hai người cũng rất đáng khâm phục. Giữ hai người lại sau này ắt có việc sẽ cần dùng đến. Quyết định vậy đi, cứ ở lại đây, mọi thứ ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Hai người Trung Quốc nghe xong thì mừng rỡ. Họ bắt tay nhau hồ hởi cứ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn nguy hiểm. Mẫn cũng nhận ra trong câu nói của ông Vương ám chỉ đầy sự đe dọa, chứ không phải chỉ là một lời nói bình thường. Sự việc cả nhóm thợ xây chỉ mới đi cách đây không lâu, Mẫn vẫn còn nhớ rõ. Cái nơi mà ông Vương gọi là hầm mộ bí hiểm vô cùng. Một người như ông Vương đã bỏ qua không biết công sức và tâm trí, tiền bạc đổ vào nơi này chỉ để tìm ra hầm mộ. Bởi vậy những kẻ biết về nơi đó phải chết cũng không có gì lạ. Đột nhiên Mẫn nổi ra gà vì Mẫn chợt nhớ ra bản thân của Mẫn cũng đã được chính ông Vương kể sơ qua về hầm mộ. Mẫn dùng mình khi nghe ông Vương hỏi, cậu sao vậy? Sao mặt mày lại tái nhợt như thế? Đừng lo, cậu là người thân cận nhất của ta, ta sẽ không làm thế đâu. Mẫn cố gắng gượng cười, một nụ cười đầy run sợ. Ông Vương cứ như đang đọc được suy nghĩ của Mẫn vậy. Mẫn toát cả mồ hôi hột sau khi nhìn thấy những xác chết của lũ mèo rừng ở trong phòng của ông Vương. Hai hôm nay Mẫn vẫn bị ám ảnh. Giờ đây nhìn những món thịt ở trên bàn, Mẫn lại tưởng tượng đến cái xác của lũ mèo đang bị phân giữa. Mẫn như đứng tim bởi tiếng mèo kêu vừa phát ra ở tí gầm bàn. Khẽ vén tấm khăn trải bàn nhìn xuống dưới chân, Mẫn thấy con mèo đen của ông Vương đang bước qua chân của mình. Ông Vương lúc này cũng đang nhìn Mẫn rồi nhoẻn miệng cười. Quay xuống dưới một lần nữa, Mẫn không thấy con mèo đen kia đâu cả. Nó cứ lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Không hiểu đó có phải là lời cảnh báo của ông Vương hay không, nhưng Mẫn hiểu kết cục của mình sẽ là gì nếu chống lại ông Vương. Đó chính là cái chết, thậm chí còn là một cái chết vô cùng đau đớn. Và lúc này Mẫn thực sự cảm nhận được áp lực vô hình mà hai gã Trung Quốc kia đang phải chịu đựng. Bàn tiệc bốn người, nhưng ông Vương đang điều khiển tất cả. Đã hơn một giờ trưa tại nhà của bác Hiếu, Lý vẫn đang chăm chú ngồi giải mã những con số được viết lại trong quyển nhật ký của Sơn. Nó không phải là những bài toán, mà là những dãy số liên tiếp được cách đoạn. Nói một cách khác, đây là một đoạn nhật ký được viết bằng chữ số. Điều mà Lý cần làm lúc này chính là tìm ra quy luật của những con số đó, để xem chúng rốt cuộc ẩn chứa những điều gì. Nhưng đã gần một tiếng trôi qua, Lý vẫn không tìm được cách lý giải hợp lý. Khác với những bài toán trong quyển sổ của Trúc, thứ này không có một quy luật nào cả. Nó đơn thuần chỉ là những con số viết liền. Bác Hiếu cũng đang chờ đợi. Lý lau mồ hôi rồi lắc đầu, cô thở dài nói: "Không được, cái này cháu không hiểu gì cả. Nó có nghĩa gì đây?" Bác Hiếu lấy nước cho Lý uống, bác Hiếu liền nói: "Thôi cháu ạ, chắc là chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đừng cố gắng quá, dù sao bố con nó cũng đã chết rồi." Biết là như vậy, nhưng không thể nào gã Sơn ấy lại viết những con số vô tri vào đây một cách không mục đích như vậy. Chắc chắn những dãy số này phải có ý nghĩa gì đó, nhưng là gì thì Lý lại không biết. Đang suy nghĩ thì điện thoại của Lý vang lên. Nghĩ là mẹ gọi vì hôm nay Lý về muộn, nhưng không phải người gọi là Tiên. Bắt máy, Lý chưa kịp nói gì thì Tiên đã ồn ào: "Này, đi Vincom xem phim đi. Hôm nay có phim mới đấy. Giờ tôi đến đón bồ nhé. Sửa soạn đi, tôi đến đón là vừa." Lý vội vàng đáp: "Nhưng bây giờ tôi không có ở nhà." Tiên liền hỏi: "Không có ở nhà thì ở đâu? Đừng nói là bồ chưa có về nhà đó nha." Lý liền đáp: "Ờ, đúng là tôi chưa có về nhà. Tôi đang ở nhà bác Hiếu. Tôi đến để cảm ơn bác ấy đã cứu tôi hôm nọ. Chắc là không đi xem phim với bồ được rồi." Tiên liền xối xả: "Ra là bồ ở đó, vậy ở yên đó đi, tôi cũng sẽ đến đó bây giờ, không được đi đâu đấy nhé." Dứt lời, Tiên tắt máy, bác Hiếu liền nói: "Chắc cháu cũng đói rồi, nhà bác chỉ có mỗi mì tôm mà thôi. Để bác đi đun nước, nếu mà cháu đói thì ăn tạm nhé." Lý liền khẽ cười: "Dạ cháu không đói đâu ạ, bác cứ nghỉ ngơi đi, cháu sẽ xem qua cái quyển nhật ký này lần nữa." Nghĩ bụng sợ mẹ lo, cho nên Lý lấy điện thoại gọi lại cho mẹ. Nhưng bà Nhung không bắt máy. Chắc có lẽ hôm nay bà Nhung cũng đang bận việc. Nếu không giờ này bà Nhung đã gọi cho Lý rồi. Định ra về nhưng Tiên có nói là sẽ đến đây, cho nên Lý cố nán lại. Dẫu sao những dãy số viết trong quyển nhật ký này vẫn chưa có lời giải đáp. Khoảng 20 phút sau thì Tiên có mặt. Nhìn đống đồ đạc bừa bộn trong nhà bác Hiếu, Tiên lo sợ Lý bị làm sao. Nhưng thấy Lý đang ngồi chăm chú vào quyển sổ, Tiên liền hỏi: "Lại sổ gì nữa đây? Từ đến giờ bộ ở đây đọc cái cuộn nợ này à?" Bác Hiếu đi xa, Tiên vẫn có chút sợ bác Hiếu, e dè Tiên cất lời: "Dạ cháu chào bác ạ." Bác Hiếu gật đầu rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc bừa bộn. Tiên tò mò ngó vào xem Lý đang làm gì. Thấy cô bạn thân vò đầu bứt tai, than ngắn thở dài, Tiên giật lại quyển sổ đó rồi nhòm nhòm. Bất chợt Tiên liền nói: "Ủa, cái này như kiểu viết mật mã dùng số thay cho chữ vậy đó. Đúng rồi nè, dòng đầu tiên viết là đáng sợ, liệu cô ta có thoát được không?" Lý với bác Hiếu đứng phắt dậy. Lý nhìn Tiên để kinh ngạc, Lý liền hỏi: Bồ đọc được thứ này sao?" Tiên ngơ ngác đáp: "Ờ, có gì đâu, đây là mấy cái mật mã của giới tin mà, cũng lâu lắm rồi ấy. Này là cái bọn xến xến nó hay dùng để tỏ tình với nhau nè, kiểu viết ra nhưng mà không để cho người khác đọc ấy. Ngày lớp 9 tôi cũng đã từng dùng cách này để tỏ tình với một thằng lớp khác, mà hình như là cái thằng đó ngố đó, nhận xong chẳng hiểu gì cho nên là chẳng thấy hồi âm." Lý liền hỏi tiếp:

Tất cả những cảm xúc ấy mình đã thấu hiểu khi chạm vào tay cô ấy. Nghĩ đến đây, Lý bỗng giật mình. Cô vừa nhận ra một chuyện nữa. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Trúc là trong giấc mơ. Khi ấy hình ảnh của Trúc đang dần tan biến. Lý không thể chạm vào, cứ như Trúc đang từ từ tan vào không trung. Và Trúc có nói: "Tôi sắp phải đi rồi." Nhưng cô ta có thể đi đâu? Khi ấy Trúc đã khóc. Nếu linh hồn của Trúc vẫn bị thầy bùa trấn yểm thì không thể nào Trúc có thể siêu thoát. Phải chăng điều Trúc nói mang một ý nghĩa khác? Cô ấy sắp phải tan biến. Lý nhìn bác Hiếu: "Cháu không biết bác có tin những gì cháu sắp nói hay không, nhưng mà chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được thứ bùa yểm linh hồn của Trúc, bởi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Linh hồn của Trúc đang dần dần biến mất, như vậy mãi mãi cô ấy không có cơ hội đầu thai." Bác Hiếu khẽ lùi người lại: "Cháu nói sao cơ?" Lý trả lời: "Cháu sẽ giải thích cho bác sau. Điều bác cần làm bây giờ là quay trở lại trường học. Tối nay cháu sẽ nói kế hoạch của mình, hy vọng là cháu suy nghĩ đúng." Tiên liền hỏi: "Nhưng biết tìm thứ bùa nói ở đâu? Ngôi trường rộng thế này thì tìm đến bao giờ?" Lý gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà tớ nghĩ không khó tìm đâu. Bởi để giữ linh hồn của một người chết, kẻ yểm bùa sẽ phải đặt yểm bùa ngay chính nơi người đó chết. Nhiều chi tiết khiến cho tôi nghĩ đến nơi đó, nhưng mà cũng chỉ khoanh được vùng mà thôi. Còn lại chúng ta phải tự tìm." Tiên liền hỏi tiếp: "Nơi nào?" Lý liền đáp: "Chính là sân trường." Tiên há hốc mồm kinh ngạc. Lý liền giải thích: "Tại sao tôi lại nghĩ đó là sân trường? Là vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy hồn ma của cô ấy là ngay tại sân trường. Vị trí chúng ta đứng lúc đó cả 7 chiếc điện thoại đều không có sóng. Nơi ấy cũng chính là nơi mà xác của Trần Thanh Trúc rơi xuống đất. Nếu để yểm thì tôi không nghĩ là gã thầy bùa kia có thể chọn một nơi nào khác." Bác Hiếu nghe nhưng cũng không thể hiểu được Lý đang nói gì. Nhưng bác Hiếu hiểu chuyện mà Lý đang muốn nói là muốn giúp đỡ cho cháu gái của bác. Bác Hiếu liền hỏi: "Vậy bác phải làm gì bây giờ?" Lý liền đáp: "Muốn tìm kiếm, thậm chí là đào bới, chúng ta không thể làm vào ban ngày. Vậy cháu mới nói là bác phải đến trường. Bác cố gắng nhận ca trực tối của ngày hôm nay. Khi trường học không có ai, cháu sẽ đến đó và cùng bác cứu lấy linh hồn của chị Trúc." Bác Hiếu và Tiên cùng thắc mắc: Nhưng bằng cách nào?" Lý im lặng. Mấy giây sau cô khẽ mỉm cười: "Có lẽ bởi vì những chuyện như thế này mà cháu là người được chọn. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, trước mắt cứ làm theo những gì cháu nói đi. Hẹn bác vào lúc 8 giờ tối tại trường. À, còn một điều nữa, một ca trực có 2 bảo vệ. Cháu nghĩ thận trọng hơn, bác nên làm điều đó một lần nữa. Bác hiểu chưa ạ?" Bác Hiếu liền gật đầu: "Bác biết phải làm gì, chăm sự nhờ cháu, mặc dù chuyện này quả thật rất mơ hồ." Tiên liền kéo tay của Lý rồi nói: "Vậy còn tôi thì sao, cho tôi đi với. Tôi cũng bị cuốn vào việc này rồi, tôi muốn đi." Lý liền nói: "Giờ tôi có cản bổ cũng đâu có được chứ. Vậy tối nay bổ qua đón tôi nhé. Mai chủ nhật, bảo đến nhà bổ chơi chắc bố mẹ tôi cũng không có nói gì đâu." Tiên nắm chặt hai bàn tay lại. Chưa bao giờ Tiên có cảm giác kích thích đến mức hưng phấn như thế này. Mặc dù chuyện mà mọi người sắp làm có liên quan đến bùa yểm ma quỷ, nhưng nó lại cuốn hút đến kỳ lạ. Rời khỏi nhà bác Hiếu, trên đường về Lý vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng Lý cũng biết khúc mắc nặng trĩu trong lòng của mình 2 ngày vừa qua là gì. Nhưng cô cũng lo bởi vì cô không biết liệu rằng mình có thể giúp được cho Trúc hay không. Trúc đã chịu quá nhiều bất hạnh. Đây là cách duy nhất để giúp linh hồn của Trúc được yên nghỉ. Lý tự nhủ ở trong đầu: "Hãy cố gắng thêm một chút nữa, tớ sẽ giúp cậu, bạn của tớ." Liệu mọi sự có suôn sẻ như cách nghĩ của cô gái 16 tuổi hay không? Lý trở về đến nhà, nhưng thấy nhà khóa cổng bên ngoài. Đã gần 3 giờ chiều, bà Nhung không có ở nhà. Mở cổng bước vào bên trong, trên bàn ăn vẫn còn đó thức ăn được chuẩn bị từ trưa. Vừa thay được bộ đồng phục, bước xuống dưới nhà thì Lý nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng từ bên ngoài. Chạy ra xem thì chính là bà Nhung. Nhìn mẹ, Lý vội hỏi: "Mẹ đi đâu vậy ạ? Con gọi điện mãi không được." Bà Nhung với một khuôn mặt mệt mỏi, thế con gái hỏi vậy bà mới sực nhớ rồi tìm điện thoại trong túi.

chưa nói đến cái việc người đó còn mang thai đứa con của hắn nữa. Rồi những kẻ làm bố làm mẹ không chịu sám hối, ngược lại còn tiếp tay khiến cho cái sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Lòng người thật nhẫn tâm. Lý liền đáp: ác giả thì ác báo, cuối cùng thì họ cũng đã phải nhận lấy một kết cục bi thảm rồi. Tiên liền hỏi: liệu có phải hồn ma của chị Trúc báo oán không? Lý trả lời: tôi không nghĩ vậy đâu, bởi suốt 5 năm qua linh hồn của Trúc bị kìm hãm ngay tại ngôi trường. Thậm chí là linh hồn đó còn không biết mình là ai. Kẻ đã ra tay yểm bố đã đạt được mục đích đó là ngăn cho hồn ma của Trúc báo oán. Nhưng mà trời xanh có mắt, bùa phép tà thuật luôn luôn tồn tại hai mặt. Làm ác ắt sẽ phải chịu quả báo. Cho dù họ có ngăn cản chấn giữ linh hồn của Trúc, nhưng mà những việc họ làm đều có quỷ thần chứng giám. Tiên ngạc nhiên nói: sao bồ nói hay quá vậy? Cứ như là bồ am hiểu lĩnh vực này ấy. Mà đợt này bồ khiến tôi vừa bất ngờ lại vừa sợ. Bồ có ra quan thứ 6 phải không? Siêu quá đi mất. Lý ngại ngùng đáp: thì tôi có nói là sau khi gặp phải chuyện này, tôi có đọc những cái ghi chép tài liệu nói về vấn đề tâm linh mà. Trong sách họ viết như thế đó. Ra quan thứ 6 gì đâu, chỉ là tôi hợp phong hợp phía thôi. Mà như bồ nói đó, tôi với Trúc là có những cái điểm tương đồng, thế nên là tôi mới nhìn thấy chị ấy. Thôi mà ngủ đi, sáng mai chúng ta có hẹn đến nghĩa trang Láng Hạ để thăm mộ của Trúc đấy. Lý vẫn giấu mọi người về khả năng của mình, bởi thực sự cho đến bây giờ Lý nhận ra khả năng của cô có thể khiến cho những người xung quanh cô gặp phải nguy hiểm. Chuyện của Trúc đã trôi qua, nhưng thực sự đã có những thời điểm gần như phải có người bỏ mạng. Tâm linh vẫn luôn là một vấn đề mà khoa học chưa thể giải thích được. Sẽ tốt hơn nếu càng ít người biết về khả năng này càng tốt. Nhưng Lý cũng hoang mang, không biết tại sao cô lại có khả năng nhìn thấy được ma quỷ, linh hồn của người đã chết. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ, hai cô gái chìm dần vào một giấc ngủ sau một buổi tối nhiều cảm xúc. Đã lâu rồi, Lý mới thực sự được ngủ ngon như vậy. Chín giờ sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, Lý và Tiên đến nghĩa trang Láng Hạ. Tại đây bác Hiếu đã đợi hai người từ trước. Lý có hỏi qua về chuyện đào bới ở trường tối qua có ảnh hưởng gì không, thì bác Hiếu chỉ nói bác lo liệu xong hết, bác Hiếu sẽ nhận mọi trách nhiệm về mình. Dẫn đường cho hai cô gái đến trước một ngôi mộ nhỏ nằm lọt thỏm giữa vài ngôi mộ khác xung quanh, bác Hiếu liền nói: đây là mộ của con bé, bố mẹ nó đã mất. Khi mà cải táng bác cũng không có điều kiện, cố gắng lắm mới được đưa nó về đây. Xây một cái mộ nhỏ, hàng ngày bác đều đến đây nhổ cỏ, nhang khói cho con bé. Nhưng mà đâu biết được rằng linh hồn của nó lại ở ngay trong cái ngôi trường mà ngày ngày bác vẫn đến làm việc. Chẳng hiểu tại sao nhưng mà gần sáng nay bác mơ thấy con bé. Mơ thấy ngày nó còn nhỏ, nó rất là thích bác kiệu nó ở trên vai. Hai tay của nó giơ cao lên trời cười khúc khích. Kể từ khi vợ con của bác mất thì bác đã coi con bé này như là con gái của mình. Vậy mà... Nói đến đây bác Hiếu chực khóc. Lúc này cả Tiên và Lý mới nhận ra tại sao bác Hiếu cũng đã lớn tuổi mà không có vợ. Thì ra vợ con của bác cũng đã mất. Bởi vậy bác Hiếu mới dành những năm qua để đi tìm sự thật về cái chết của cháu gái mình. Định thắp hương thì bác Hiếu sực nhớ mình để bật lửa ở ngoài xe. Bác Hiếu liền nói: ôi thôi chết rồi, bác để quên đồ ở ngoài. Hai đứa đứng ở đây đợi bác, tiền bác đi mua chai nước, lát về đốt tiền vàng xong còn dập lửa. Tiên và Lý vâng dạ, rồi khẽ ngồi xuống nhặt những lọn cỏ còn sót lại trên mộ. Bác Hiếu đi tầm được 5 phút thì có một người khác đến. Người này là một thanh niên khoảng chừng 23-24 tuổi. Trên tay của anh ta cầm một bó hoa hồng trắng, gương mặt đeo kính cận toát lên vẻ trí thức hiền lành. Đứng trước ngôi mộ của Trúc, anh ta hơi bỡ ngỡ. Hai em là... Lý và Tiên quay lại nhìn. Sau giây phút ngờ ngỡ ban đầu, Lý nhìn anh ta rồi hỏi: Anh là bạn của chị Trúc phải không ạ? Anh ta liền đáp: sao em biết? Lý liền trả lời: vì anh đã từng chụp ảnh chung với chị Trúc. Bức ảnh chụp ba học sinh giỏi toán toàn quốc với thầy cô giáo bộ môn. Anh chính là người ngồi trước cô Hường, là học sinh giỏi văn toàn quốc. Anh thanh niên thực sự bất ngờ, bởi anh và Lý chưa bao giờ gặp mặt nhau.

cả gia đình ta sẽ cảm ơn cậu thanh niên đó. Tối nay mẹ sẽ làm mấy cái món ngon ngon, mẹ hẹn cậu ta là 6:30 rồi con. Lý cười vui mừng rồi nói: vậy hả mẹ, thế chiều đi chợ mẹ cho con đi cùng nhé, hôm nay là chủ nhật con cũng không phải làm gì. Bà Nhung liền chép miệng: khi con bé này tự dưng sao lại vui bất thường thế hả? Mà nghĩ lại thì sao kết tiên, đây là người bạn thứ hai của con đến nhà mình đó, lại thêm một cậu thanh niên tuổi này cũng rất dễ rung động đây này. Lý đỏ bừng không nói gì, đi thẳng vào trong nhà. Nhưng mà quả thật từ trước đến nay Lý chưa từng rung động trước bất cứ một người con trai nào. Tuy tuổi 16 chưa phải là trưởng thành, nhưng tâm sinh lý đối với con gái tuổi này ít nhiều cũng có sự thay đổi kể về mặt tình cảm. Bạn bè của Lý hầu như ai cũng đã biết yêu hết, Lý thì không như vậy. Xinh đẹp, học giỏi là mục tiêu của nhiều thằng con trai, kể từ ngay khi còn học cấp 2 cho đến cấp 3 cũng vậy. Vậy mà cô nàng luôn thờ ơ với tất cả. Thứ mà Lý chú tâm nhất chính là việc học. Chẳng hiểu sao sau lần được tân cứu, sau cái cách hỏi đường ngô nghê của anh chàng giản dị tốt bụng, Lý lại thấy trong lòng có chút bồi hồi. Nhưng vẫn còn quá sớm để gọi đó là tình yêu. Có thể đó chỉ là sự cảm kích khi được người khác ra tay giúp đỡ mà thôi. Đúng 6:30 tối, bên ngoài có tiếng bấm chuông. Bà Nhung và Lý đều đang giở tay chuẩn bị bàn ăn. Ông Điền đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Người đứng bên ngoài đó chính là Tân. Thế cậu thanh niên bẽn lẽn ngại ngùng, có phần rụt rè nhút nhát, ông Điền mỉm cười rồi nói: cháu là Tân phải không? Vào nhà đi, gia đình bác đang đợi đó. Đừng ngại, bác đã nghe con gái nó kể về việc cháu giúp đỡ nó rồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tân cúi đầu chào ông Điền rồi vâng dạ đi vào trong nhà. Nhà ông Điền không phải là dạng đại gia, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Bởi vậy mọi thứ nội thất trong nhà đều là hàng đắt tiền. Bản thân của Tân cũng biết, vì Tân đã từng đi làm qua một vài công trình khi còn trong đội thợ của chính. Bố mẹ của Lý cũng đều là những người sống có tâm. Chính vì vậy họ luôn dạy Lý điều hay lẽ phải. Khi Tân vào trong nhà, cả bà Nhung lẫn Lý đều đi ra đón tiếp. Khác hẳn với suy nghĩ của Tân, những người có tiền họ cư xử khác lạ. Ở đây Tân không thấy như vậy. Gia đình ba người này ai nấy đều thực sự vui vẻ khi Tân đến nhà của họ. Sau màn chào hỏi, cả bốn người ngồi vào bàn ăn và dùng bữa. Ông Điền liền nói: cháu đừng có khách sáo, bác cũng như cháu mà thôi. Cái ngày còn thanh niên á, bác cũng phải lăn lộn đủ mọi nghề, cho nên là bác hiểu mà. Bác rất là tôn trọng những cái người không ngại khó ngại khổ. Hai bác thì chỉ có mỗi đứa con gái là tài sản lớn nhất thôi. Nghe con bé nó kể lại là nếu hôm ấy mà không có cháu kịp thời kéo nó thì nó đã bị xe ô tô đâm phải rồi. Lẽ ra thì bác phải cảm ơn cháu sớm, nhưng mà công việc nó bận quá, thành ra hôm nay là mới có dịp. Một lần nữa thì bác cũng thay mặt gia đình cảm ơn cháu. Tân liền vội xua tay nói: dạ dạ, bác nói quá lời rồi ạ. Ai thấy cảnh đó cũng sẽ làm như cháu mà thôi. Vẻ thật thà với cách nói chuyện chân chất của Tân ngay lập tức chiếm được cảm tình của bà Nhung và ông Điền. Sau khoảng thời gian đầu e ngại, bữa cơm dần dần tràn ngập tiếng cười. Tân cũng nói chuyện với mọi người cởi mở hơn. Đã lâu rồi Tân mới lại có được không khí đầm ấm như vậy. Đó cũng là bởi gia đình của Lý thực sự tốt. Lý cũng vậy, khoảng thời gian qua cô đã gặp phải nhiều chuyện. Đến hôm nay tất cả đã được giải quyết. Bữa cơm gia đình đầm ấm thế này là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô để giải cứu được một người bạn. Sau bữa tối, mặc dù muốn nói chuyện với Tân nhiều hơn, nhưng nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ. Tân biết ý cho nên đứng dậy xin phép ra về. Lúc Tân về, gia đình ông Điền tiễn Tân ra đến cổng. Bà Nhung còn cẩn thận chuẩn bị cho Tân đồ đem về cho mọi người trong khu trọ. Ông Điền liền nói: cháu là ân nhân của gia đình bác, nếu mà có gì cần giúp đỡ thì cứ đến đây tìm bác. Trong khả năng của bác sẽ giúp cháu hết sức. Tân cúi đầu cảm ơn rồi ra về. Quay trở vào trong nhà, bà Nhung liền nói: tôi thấy cái cậu ta giống hệt cái tính ông ngày xưa. Ông cũng thấy vậy phải không? Ông Điền liền cười rồi nói: bà nói không sai chút nào. Cái ngồi nói chuyện với cậu ấy tôi thích quen thuộc lắm, mộc mạc giản dị, khác hẳn với đám thanh niên thành phố bây giờ. Tân quay trở về khu trọ. Sau khi đưa đồ ăn cho mọi người, Tân trở về phòng trọ của mình. Khu mà Tân đang ở là một dãy trọ kéo dài. Thường thì một phòng nhỏ nhỏ như này sẽ ở được khoảng 3 người. Nhưng khi Tân đến, mọi người đều đã ổn định và đủ,